Chương 4 La Mã. Ô nhiễm không khí. 1 La Mã, khái niệm chung. 1 La Mã, vai trò không khí đối với cuộc sống. Chúng ta biết rằng con người có thể nhịn ăn trong 2 tuần, nhịn uống trong 2 ngày, nhưng không thể nhịn thở trong vài phút. Mỗi ngày một người chỉ cần 1,8 lít nước uống, 1,4 kg thức ăn, nhưng phải cần đến 14 kg không khí, tương đương 12 mét khối để thở. Điều ấy cũng có nghĩa con người cần không khí biết chừng nào. Súc vật cũng như con người và động vật khác, tất cả đều tổng hợp chất khí hữu cơ. Nói tóm lại, không khí gắn liền với sự tồn tại và phát triển trong đời sống, hoạt động của mọi thế giới động thực vật. Vì vậy, khi không khí bị ô nhiễm, rõ ràng sẽ là mối đe dọa cho cuộc sống của con người và tất cả động vật khác. Khi nguồn nước bị ô nhiễm, chúng ta có thể đun sôi để diệt khuẩn, nấu chín thức ăn để hạn chế ô nhiễm. Nhưng khi không khí bị ô nhiễm thì việc xử lý nó rất phức tạp. Trên thực tế, rất khó sản xuất ra không khí. Chúng ta cũng không thể mua bán, vay mượn không khí. Vì vậy, gìn giữ để bầu không khí được trong lành là một vấn đề rất quan trọng. Do tính chất lưu động của không khí, nên vấn đề ô nhiễm không khí không phải là vấn đề cục bộ, mà là vấn đề có tính chất toàn cầu. Do đó, gìn giữ cho bầu không khí mà chúng ta đang sống là vấn đề không chỉ riêng cho một quốc gia nào. Khi không khí bị ô nhiễm thì sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người, làm giảm chất lượng nước, bởi những chất ô nhiễm cuối cùng cũng lắng đọng trên mặt đất và trên các dòng sông, ao hồ. Làm cạn kiệt nguồn thủy sản, bởi những chất ô nhiễm lắng đọng và rơi xuống sông ngòi, ao hồ, làm cho nguồn nước bị ô nhiễm, từ đó nguồn thủy sản bị giảm sút. Làm chua đất, ví dụ mưa axit. Làm giảm diện tích rừng, do những cơn mưa axit hoặc những đám mây phóng xạ sau vụ hạt nhân, những hoạt động núi lửa. Làm thay đổi thời tiết, khí hậu. Không khí có nhiều bụi làm cho tầm nhìn bị giảm, bức xạ mặt trời thay đổi. Không khí bị ô nhiễm do những chất ODS sẽ dẫn đến cạn kiệt tầng ozone, hoặc thải nhiều khí CO2 sẽ góp phần làm tăng nhiệt độ trung bình trái đất. Ngoài ra, không khí bị ô nhiễm có thể phá hủy các công trình xây dựng và vật liệu kiến trúc gây ăn mòn, làm giảm vẻ mỹ quan của những công trình xây dựng. Gần biển, máy móc dễ hư hỏng hơn. Bụi đất đỏ bazan chóng làm bẩn nhà cửa hơn. Mưa axit sẽ làm các công trình kiến trúc chóng hư hỏng. 2 La Mã: cấu trúc của khí quyển và thành phần không khí. A. Các tầng của khí quyển. Trên cơ bản có thể chia khối không khí bao quanh chúng ta ra một số tầng để nghiên cứu như sau. Tầng đối lưu, troposphere, là tầng thấp nằm ngay trên mặt đất. Ở tầng cao này càng lên cao, nhiệt độ càng giảm. Tầng đối lưu có chiều cao thay đổi từ 8 km ở các cực và khoảng 18 km ở xích đạo. Đỉnh tầng đối lưu hạn, tropopause. Đây là tầng chuyển tiếp giữa tầng đối lưu nằm phía dưới và tầng bình lưu nằm phía trên. Tầng bình lưu, stratosphere. Trong tầng này có một vùng ở độ cao vào khoảng 25 km cách mặt đất, nhiệt độ gần như không thay đổi. Trong khi đó, tầng trên của nó nhiệt độ tăng cùng với việc tăng độ cao. Đỉnh tầng bình lưu, mesosphere. Trong tầng này có sự giảm nhiệt độ ở độ cao từ 55 đến 80 km. Đỉnh tầng trung quyển. Tầng này nằm ở phía trên tầng trung quyển và trên nữa là tầng nhiệt quyển, thermosphere, và tầng ngoại quyển, exosphere. Tầng ngoại quyển chuyển dần vào tầng khoảng không của vũ trụ, outer space. Thường thường, người ta hay gọi tầng không khí ở độ cao khoảng gần 80 km trở lên là tầng điện ly, ionosphere. Thông thường, những hoạt động của con người gắn liền với các tầng không sau đây. tầng mây, cách mặt đất 250 mét và cao hơn. Tầng giông tố, cách mặt đất 5.000 mét, từ 5.000 đến 5.500 mét, thường xảy ra hiện tượng El Nino và La Nina. Khi xuất hiện El Nino thì mưa ít, nắng hạn, bão ít, khí áp tăng, nhiệt độ tăng. Khi xảy ra La Nina thì khí áp hạ, nhiệt độ thấp. Tầng hàng không, cách mặt đất từ 10 đến 12 km. Tầng ozone, cách mặt đất từ 20 đến 30 km. Tầng cao sao băng, cách mặt đất từ 40 đến 100 km. Tầng hoạt động các tàu vũ trụ, cách mặt đất 200 km. Tầng ion hóa, cách mặt đất 300 km. Tầng hoạt động vệ tinh khí tượng, cách mặt đất 1.000 km. B. Thành phần của không khí. Nitơ N bằng 78,08%. Oxygen O 20,946%. Argon Ar 0,934%. Carbon dioxide CO2 0,0314%. Neon Ne 0,0018%. Heli He 0,0005%. Metan CH4 0,0002%. Krypton Kr 0,0001%. Ngoài ra, ở gần mặt đất còn có bụi, khói, sương mù, phấn hoa. Ta biết rằng nitơ chiếm 78,08% trong thành phần không khí, nhưng đặc điểm của nó là không duy trì sự hô hấp và sự cháy. Tuy thế, con người không thể thở thường xuyên bằng oxy nguyên chất, ngay cả đối với người bệnh cũng chỉ cho thở oxy nguyên chất trong một thời gian ngắn. Trên tất cả các trạm quỹ đạo của Liên Xô, trên các tàu vũ trụ Liên Hợp và Phương Đông, các nhà du hành thở không khí khí quyển quen thuộc chứa 4/5 nitơ. Chính hỗn hợp nitơ với oxy là thích hợp nhất cho sự hô hấp của con người trên hành tinh. Khái niệm về son khí. Đó là những hạt chất lỏng hoặc chất rắn cực nhỏ lơ lửng trong không khí hoặc trong các khí khác. Các hạt bị chia nhỏ trong son khí thường có kích thước từ 20 lũy thừa 7 đến 10 lũy thừa 4 cm. Ví dụ, sương mù là son khí, khói là son khí. Nhưng khói là thể lơ lửng những hạt rắn cực nhỏ và số ít hạt nước và hạt nhựa. Còn sương mù là son khí, gồm một chất lỏng là nước nếu như không kể đến những tạp chất không tách khỏi. Vậy tại sao các vật thể rắn và chất lỏng nặng hơn không khí lại không rơi xuống mặt đất? Thì ra, tất cả là do kích thước của hạt. Trong sương mù, khói và các son khí khác, đường kính của các hạt từ 1 đến hàng trăm micromet. Dòng không khí nhẹ, làn gió thoáng qua quét những hạt đó không thể cho chúng rơi xuống. Trong một bình kính ở nhiệt độ không thay đổi, các hạt son khí bị lắng đọng lại dần dần, rất chậm. Lúc này người ta phát hiện ra tính chất bất thường thứ hai của chúng. Chúng không lắng xuống đáy mà đọng ngay trên thành bình. Nguyên nhân thật đơn giản, những hạt son khí mang diện tích trên bề mặt. Khi một số hạt đã lắng xuống đầy bình rồi, thì những hạt khác không còn chỗ nữa. Lực đẩy tĩnh điện giữa các hạt son khí mạnh hơn lực hút chúng về tâm trái đất. Người ta có thể tạo ra son khí bằng hai cách: ngưng tụ và khuếch tán. Chúng ta thử lấy một lọ axit chlorhydric HCl. Nếu như trong không khí NH3 dù chỉ là vết và ta mở lọ, thì ở trên lọ do phản ứng hóa học nhất định sẽ hình thành son khí của amoni clorua NH4Cl bằng cách ngưng tụ. Ngưng tụ là sự chuyển chất khí thành một trạng thái lỏng hoặc rắn. Trong trường hợp này, từ chất khí tạo thành những hạt rắn NH4Cl cực nhỏ. Chúng ta hãy xem một ví dụ khác khi nghiền clinker, nguyên liệu làm xi măng, trong sản xuất xi măng, trong không khí luôn luôn có lớp bụi rất mịn. Son khí này tạo thành do sự phân tán các hạt rắn cực nhỏ vào trong không khí. Cũng do vậy, làm xuất hiện son khí trên bờ biển, xung quanh thác nước, vòi phun nước và nói chung ở bất kỳ nơi nào tích tụ những hạt nước bị xáo động. Nồng độ hạt trong môi trường khí, kích thước, hình dạng, diện tích của chúng ảnh hưởng tới tính chất của son khí. Son khí đóng một vai trò quan trọng trong các hiện tượng thiên nhiên, trong sinh hoạt và trong các hoạt động sản xuất của con người. Sự tập trung các đám mây, việc phun các thuốc hóa học trong các cánh đồng, chữa bệnh bằng phương pháp khí dung là những ví dụ về các hiện tượng và quá trình có ứng dụng son khí. Nhưng mặt khác, chúng ta cũng gặp son khí trong bão bụi và tại những nơi bụi mù. Khói của ống khói nhà máy và những hạt nước nhỏ bé bay ra từ miệng của người mắc bệnh cúm khi ho cũng là son khí. Như vậy, ta thấy son khí đôi khi cũng rất có hại. Hai La Mã, ô nhiễm không khí. Một La Mã, định nghĩa. Một, ô nhiễm không khí là khi trong không khí có mặt một chất lạ hoặc có sự biến đổi quan trọng trong thành phần của không khí gây nên tác động có hại hoặc gây ra một sự khó chịu. Ví dụ sự tỏa mùi khó chịu, sự giảm tầm nhìn xa do bụi. 2. Chất gây ô nhiễm là một chất có trong không khí ở một nồng độ cao hơn nồng độ bình thường của nó, hoặc chất đó bình thường không có mặt trong thành phần của không khí. Những chất ô nhiễm thường gặp: chất khí CO, CO2, CH4, CFC8, N2O, NO, NO2, HF. Chất lẫn: vi khuẩn, virus, nấm, phấn hoa, bụi than, bụi xi măng, bụi aminat, bụi hạt nhân. Tác nhân gây ô nhiễm thường được chia làm hai loại, sơ cấp và thứ cấp. Ví dụ, dioxit sunfua, SO2, sinh ra do đốt cháy than đá. Đó là tác nhân gây ô nhiễm sơ cấp. Nó tác động trực tiếp lên bộ phận tiếp nhận. Ví dụ, người hít thở vào. Nhưng nếu khí này lại kết hợp với oxy và nước của không khí sạch, thì lại tạo thành axit sulfuric, H2SO4. Rơi xuống đất cùng với nước mưa làm thay đổi độ pH của đất và nước ở các thủy vực, tác động xấu đến điều kiện sinh trưởng của tất cả động thực vật. Như vậy, mưa axit là tác nhân thứ cấp do sự kết hợp giữa SO2 với nước. Cũng có trường hợp các tác nhân không gây ô nhiễm nhưng liên kết, quang hóa với nhau để tạo thành tác nhân gây ô nhiễm thứ cấp mới gây tác động xấu đến môi trường. Ví dụ, các sản phẩm thứ cấp tạo sương mù gây ho và không nhìn rõ. Ngưỡng gây ô nhiễm. Sự phản ứng của cơ thể đối với tác nhân gây ô nhiễm trở nên rõ ràng với nồng độ nào đó hoặc sau một thời gian nhất định, hoặc cả hai. Sự phát thải lâu dài khí fluor có thể gây nên bệnh fluorosis, viêm da, ở động vật. Vật liệu làm bằng cao su tiếp xúc lâu ngày với khí ozone thì cao su sẽ bị nứt. Nếu thời gian tác động ngắn sẽ không gây các hiện tượng trên. Ví dụ, cơ quan bảo vệ môi trường ở Mỹ biểu thị mức độ nhiễm không khí theo chỉ số tiêu chuẩn ô nhiễm PSI theo ngưỡng an toàn và nguy hiểm đối với sức khỏe con người. PSI là chỉ số thu được khi tính với nhiều chỉ số ô nhiễm. Ví dụ, tổng các hạt lơ lửng SO2, CO, O3- và NO2 được tính theo miligram 1 mét khối nhân giờ hoặc miligram 1 mét khối nhân ngày. 1 mét bằng 1 nhân 10 lũy thừa 6 gam bằng 1 gamma. Nếu PSI bằng 0-49 là không khí có chất lượng tốt. PSI từ 50-100 là trung bình, chưa ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người. PSI từ 100 đến 199 là không tốt. PSI từ 200 đến 299 là rất không tốt. PSI từ 300 đến 399 là nguy hiểm, làm phát sinh một số bệnh. PSI từ 400 rất nguy hiểm, làm chết người. 2. Các vi khuẩn tồn tại trong không khí. A. Vi khuẩn trong không khí. Từ mặt đất, vi sinh vật phát tán vào không khí. Càng có nhiều bụi, không khí càng có nhiều vi sinh vật. Ở thành phố, không khí càng chứa nhiều vi sinh vật hơn không khí ở ngoại ô và nông thôn. Trong một mét khối không khí ở cách mặt đất từ 4 đến 5 km, chỉ có vài con vi khuẩn. Trên gần mặt đất có hàng vạn con vi khuẩn. Không khí ở mặt biển và trên núi cao ít bụi và vi khuẩn hơn. Ngoài trời chỉ có tạp khuẩn vô hại đối với sức khỏe. Đôi khi có vi khuẩn gây bệnh thì chúng cũng bị tiêu diệt bởi bức xạ mặt trời và sự khô hanh. Không khí ngoài trời ít truyền bệnh hơn không khí trong nhà do gió thổi phân tán các vi khuẩn đi. Người ta đã xác định được vi trùng Streptococcus có liên quan đến bệnh thấp tim. Điều kiện sống chật chội càng dễ phát sinh bệnh này. Nông dân do điều kiện sống có thể bị bệnh thấp tim, tức là sưng khớp, sau đó chạy vào tim. Về bản chất, những vi sinh vật trong không khí hầu hết là tạp khuẩn. Không khí sẽ là vector làm lan truyền mầm bệnh khi có đầy đủ hai yếu tố cơ bản sau đây. Các vi khuẩn gây bệnh tồn tại trong không khí với nồng độ cao. Người dễ cảm thụ, hít phải không khí nhiễm bẩn đó. Các vi sinh vật gây bệnh của đa số trường hợp nhiễm khuẩn đường hô hấp có thể bảo tồn sự sống và tính độc hại tương đối lâu ở môi trường không khí. Ví dụ, trực khuẩn Carinae bacterium diphtheriae sống rất khỏe và rất lâu, 30 ngày, trong bóng tối nó sống tới 6 tháng. Trực khuẩn Haemophytus pertussis ho gà, chết ở 50 độ C và không chịu được ánh sáng. Trực khuẩn này truyền bệnh theo đường không khí và nhất là những khu nhà chật chội, thiếu ánh sáng, kém vệ sinh. Trực khuẩn lao xâm nhập vào cơ thể chủ yếu bằng đường hô hấp do vi khuẩn Mycobacterium tuberculosis gây ra, được bác sĩ Robert Koch phát hiện. Sau đó, bác sĩ Kanmet và Guerin cùng nghiên cứu tìm ra được thuốc chủng ngừa vào năm 1920, nên được gọi là thuốc chủng ngừa BCG. Trực khuẩn lao bị tiêu diệt bởi bức xạ mặt trời ở ngoài không khí, cho nên trực khuẩn lao chỉ tồn tại ở nơi ẩm tối. Theo tài liệu của Bộ Y tế nước ta, thì tỷ lệ mắc bệnh lao ở thành phố Hồ Chí Minh trong những năm gần đây là 4%. Và số người mắc bệnh lao cũng nhiều gấp 10 lần ở thủ đô Hà Nội. 75% số người mắc bệnh lao ở độ tuổi dưới 50. Việt Nam chúng ta là một nước có vi trùng lao kháng thuốc mạnh nhất thế giới. Bởi thế nhiều người chưa có phương pháp chữa bệnh đúng, nên để bệnh tái phát thì rất khó chữa và vô cùng tốn kém. Ước tính chi phí lên đến 250.000 USD. Đắt gấp 100 lần so với bệnh nhân lần đầu bị bệnh. Khi mắc bệnh HIV thì hệ miễn dịch sẽ kém, vì vậy rất dễ mắc bệnh lao. Mà một người bị bệnh lao một năm có thể truyền nhiễm cho 10 người. Hàng năm, cả thế giới có hơn 3 triệu người chết vì bệnh lao. Thời gian tồn tại của một số vi khuẩn gây bệnh trong không khí. Loại vi khuẩn, phế cầu, thời gian tồn tại từ 4 đến 5 tháng. Liên cầu khuẩn tan huyết, từ 2,5 đến 6 tháng. Tụ cầu vàng, 3 ngày. Trực khuẩn dịch hạch, 6 ngày trong không khí khô hanh. Trực khuẩn bạch cầu, 30 ngày. Trực khuẩn lao, 70 ngày. 2. Siêu vi khuẩn trong không khí. Gồm các loại sau. Rhinovirus, ECO-28, Coxsackie A-21, Virus hợp bào đường hô hấp. Adenovirus 1.2.3.5. Adenovirus 3.4.7.12.14. Misovirus. Siêu vi khuẩn cúm là một loại điển hình gây các bệnh dịch qua đường không khí. Các siêu vi khuẩn gây bệnh sởi, đậu mùa, quai bị cũng tồn tại trong không khí và có khả năng gây thành dịch. Virus viêm não động vật. Virus cúm lợn, phổi của ngựa cũng truyền nhiễm qua không khí. Chúng ta biết rằng khi môi trường bị ô nhiễm thì vi khuẩn gây bệnh dễ dàng xuất hiện khắp nơi. Người ta ước tính có 7 triệu vi khuẩn trên 1cm vuông da mu bàn tay. Có 8 triệu vi khuẩn trên 1cm vuông da lòng bàn tay. Có 10 triệu vi khuẩn trên 1cm vuông trong kẽ tay. Và có hàng tỷ vi khuẩn trong 1 gram bữa răng. Vì vậy, vấn đề vệ sinh trong sinh hoạt, trong giao tiếp, trong ăn uống phải hết sức giữ gìn. C. Các loại vi khuẩn khác trong không khí. Nấm mốc thích nghi với việc lan truyền bào tử trong không khí. Phân tích nấm mốc trong không khí, người ta thấy Penicillium tồn tại quanh năm. Aspergillus tồn tại quanh năm. Stemphylium trội lên vào mùa xuân và mùa thu. Antennaris tồn tại mùa hè và mùa thu. Helminthosporium tồn tại mùa hè và mùa thu. Nói chung, nấm mốc tồn tại có quan hệ đến các yếu tố khí tượng và thời tiết. Ba la mã. Những chất thường gặp khi không khí bị ô nhiễm. Sau đây là một số tác nhân chủ yếu thường thấy khi không khí bị ô nhiễm và tác hại của chúng đến cơ thể con người cũng như động thực vật khác. 1. Oxit carbon, CO hoặc monoxit carbon. Carbon, tên Latin carbonium. Hàm lượng của carbon trong vỏ trái đất là 2,3 nhân 10 lũy thừa trừ 2% về khối lượng. Carbon là hợp phần chủ yếu của thế giới động vật và thực vật. Tất cả những nhiên liệu nằm dưới đất như dầu mỏ, khí than bùn, đá phiến chảy đều được cấu tạo trên cơ sở carbon, nhất là than đá rất giàu carbon. Phần lớn carbon tập trung trong các khoáng vật như đá vôi CaCO3 và dolomit CaMg mở ngoặc CO3 đều là những muối của kim loại kiềm thổ với axit carbonic H2CO3. Carbon là một trong những yếu tố quan trọng nhất đối với đời sống. Sự sống của chúng ta trên hành tinh này dựa trên cơ sở carbon. Chu trình của carbon trong tự nhiên, từ khí quyển đi vào thực vật, từ thực vật đi vào động vật, từ động vật đi vào thế giới vô sinh. Ở đâu có carbon thì ở đó có nhiều loại chất. Ở đâu có carbon thì ở đó có những kết cấu đa dạng về kiến trúc phân tử. Hoạt động của núi lửa giải phóng một lượng khổng lồ CO2 trong lịch sử trái đất thì đấy là nguồn carbon chủ yếu cho sinh quyển. Số lượng hợp chất vô cơ của carbon rất ít so với số lượng hợp chất hữu cơ. Những hợp chất vô cơ quen thuộc nhất của carbon và muối của axit carbonic, carbon dioxide, CO2, khí carbonic và monoxit, CO. Ít quen thuộc hơn nhiều là oxit C3O2, một khí không màu, có mùi khó chịu. Hợp chất carbon là sản phẩm của việc đốt cháy không hoàn toàn các chất hữu cơ. Về mặt này, nếu những lò đốt công nghiệp nói chung có chế độ điều chỉnh tốt, thì lượng CO phát ra sẽ ít hơn. Nguồn CO cũng phát ra trong những xe sử dụng xăng. CO2 hay tháng khí là sản phẩm của quá trình đốt cháy không hoàn toàn những chất hữu cơ. Trong công nghiệp, người ta sử dụng carbon monoxide làm chất khử. Ví dụ khi luyện gan trong lò cao để tổng hợp những hợp chất hữu cơ. Ví dụ tổng hợp rượu methylic theo phản ứng. CO cộng 2H2, mũi tên CH3OH. Sản phẩm đất đèn, gió đá làm nguyên liệu tạo ra acetylen C2H2 dùng trong công nghiệp. C cộng CaO, mũi tên CaC2 cộng CO. CaC2 cộng H2O, mũi tên OH2 cộng C2H2. Động cơ xăng thải CO nhiều hơn động cơ diesel từ 1 đến 7%. Nổ mìn cũng giải phóng rất nhiều CO và nhiều độc chất khác. Hàng năm trên toàn cầu, từ các hoạt động sản xuất, giao thông vận tải đã sản sinh khoảng 600 triệu tấn CO, riêng Mỹ là 65 triệu tấn. CO không gây kích thích và tổn thương niêm mạc nên khó phát hiện. CO không độc đối với thực vật vì cây xanh có thể chuyển hóa từ CO sang CO2 và sử dụng nó trong quá trình quang hợp. Vì vậy, thảm thực vật được xem là tác nhân tự nhiên có tác dụng làm giảm ô nhiễm CO. Ví dụ cây họ đậu, chúng có khả năng hấp thụ lượng CO từ 12 đến 120 kg một mét vuông nhân ngày. Tác hại của CO đối với con người và động vật xảy ra khi có hóa hợp thuận nghịch với hemoglobin trong máu. HBO2 cộng CO, mũi tên HBCO cộng O2. Hemoglobin có ái lực hóa học đối với CO mạnh hơn đối với O2. Khi CO và O2 bão hòa với hemoglobin, thì nồng độ HBO2, oxy hemoglobin và HBCO, carbon hemoglobin có quan hệ theo đẳng thức sau. HBCO trên HBO bằng M P mở ngoặc CO đóng ngoặc trên P mở ngoặc O đóng ngoặc. Ở đây P mở ngoặc CO đóng ngoặc và P mở ngoặc O2 đóng ngoặc là áp lực thành phần hay nồng độ khí CO và O2, nên M là hằng số phụ thuộc vào loài sinh vật. Đối với con người, trị số M bằng 200 đến 300. Các triệu chứng bệnh xuất hiện tương ứng với các mức HBCO như sau: 0,0 đến 0,1. Không có triệu chứng gì rõ nhưng có thể xuất hiện một số dấu hiệu của stress sinh lý. 0,1 đến 0,2, hô hấp nặng nhọc khó khăn. 0,2 đến 0,3, đau đầu. 0,3 đến 0,4, làm yếu cơ bắp, buồn nôn và làm lóa mắt. 0,4 đến 0,5, sức khỏe suy sụp, nói líu lưỡi. 0,5 đến 0,6, bị co giật. 0,6 đến 0,7, hôn mê tiền đình. 0,8, tử vong. Khi con người ở trong không khí có nồng độ CO bằng 250 ppm, mở ngoặc ppm bằng milligram trên 10 lũy thừa 6, đóng ngoặc, sẽ bị chết. Người hút thuốc lá mỗi ngày một bao thì mức HBCO trong cơ thể sẽ đạt đến 5%. Trong khi đó, người không hút thuốc thì trong máu chỉ có 1% HBCO. Nhìn chung, tiếp xúc với CO là rất có hại, có thể xảy ra chết đột ngột ở các bếp ga và các lò đun than hoặc sưởi ấm bằng than vào mùa đông. Tiêu chuẩn về CO trong không khí. Môi trường chung, giá trị giới hạn của CO tính ra milligram trên mét khối. Trung bình 1 giờ là 40, trung bình 8 giờ là 10, trung bình 24 giờ là 5. Nơi làm việc, trong 8 giờ một ngày. Việt Nam 0,03 mg một lít. Liên Xô cũ 20 mg một mét khối. Mỹ 55 mg một mét khối. Nồng độ này tạo ra 8% HBCO trong 5 giờ tiếp xúc, tương đương với nhiễm độc nhẹ. Dự báo tác hại trong thời gian tiếp xúc với CO. Nồng độ CO mg trên lít 0,05. Thời gian tiếp xúc và triệu chứng, chịu được 1 giờ không tác hại. 0,1, chịu được nửa giờ không tác hại. 0,125, tiếp xúc liên tục trong 10 giờ sẽ rối loạn hô hấp. 0,25, trong 2 giờ sẽ nhức đầu, buồn nôn. 0,625, trong 1 giờ sẽ nhức đầu, co giật. 2000mg một lít, trong 2-3 giờ sẽ chết. 10000mg một lít, chết trong 30 phút. Định lượng CO trong máu. Người không nghiện thuốc lá thì lượng CO trong máu là 1,6ml trên lít. Nếu quá cao, 2ml một lít, có thể nào thấm nhiễm? Nếu từ 8-12, có khả năng nhiễm độc. Nếu hơn 12ml một lít, nhiễm độc chắc chắn. Đương nhiên cũng có một số trường hợp CO trong máu cao do bị một số bệnh dẫn đến như đái tháo đường, xơ gan, bướu cổ, ung thư, rối loạn thần kinh, hen suyễn, thiếu máu hoặc co thắt động mạch.